Binh Vương Triệu Đông, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì có Triệu Đông làm chỗ dựa cho cô, ở trước mặt mẹ Nguy Tô Phỉ hiếm khi cứng rắn cô nói năng có khí phách hỏi ngược lại. Tôi có gì mà không chịu nổi? Mẹ Nguy hiếm khi bị người ta chống đối, ánh mắt như đao quát mắng. Tiểu tiện nhân, đồ hàng rách nát giống như mẹ cô, chỉ bằng cô cũng xứng. Dứt lời, một cái tát vang vọng toàn hiện trường. Một cái tát của Triệu Đông, hung hăng tát vào mặt mẹ Ngụy. Tô Hạo vừa mới gọi điện thoại xong, thấy cảnh trước mắt này, cậu ta gần như quên đi đau đớn trên cánh tay, lẩm bẩm nói. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Tô Phỉ cũng kinh ngạc một lúc, không ngờ Triệu Đông này thật đúng là to gan lớn mật. Tát mẹ Ngụy Đông Minh, anh lại làm được, thấp thỏm trong lòng là thật, sảng khoái lanh lẹ cũng là thật. Cô chỉ hận mình kiêng nể quá nhiều, nếu không từ lúc đối phương sỉ nhục mẹ, nên cho một cái tát qua. Nghĩ như vậy, nhìn lại Triệu Đông cũng vô cùng thuận mắt. Người này tuy rằng tật xấu không ít, thi thoảng còn có thể hung cô, nhưng thương người cũng là thật. Được một người đàn ông như vậy nâng niu, trong lòng bàn tay, nghĩ đến cũng không phải khó tiếp nhận như vậy. Mẹ Nguy bên kia vừa mới lấy lại tinh thần, gương mặt mập mạp kia lập tức chuyển sang đỏ. Dấu tay màu đỏ tương phản với nền má trắng. Không ai dám nói chuyện, bầu không khí lạnh như băng trong nháy mắt lan rộng ra. Thoáng chốc nửa còn lại cũng chuyển sang màu đỏ, bổ trợ phối hợp cho nhau. Nhưng biểu cảm này đọng trên mặt, mặt mày dữ tợn cỡ, khó chịu giống như bị người lột sạch. Giọng bà ta khàn khàn, khó tin chất vấn. Cậu dám, cậu đánh tôi, ánh mắt Triệu Đông vẫn bình tĩnh như trước. Thế nào, người phụ nữ của tôi có tư cách để bà xin lỗi chưa? Mẹ Nguy trợn tròn mắt theo thói quen muốn há miệng, kết quả thoáng nhìn thấy. Ánh mắt lạnh lùng kia, giống như cả sức lực đều bị rút sạch. Thái độ của Triệu Đông vẫn cung kính như trước, nghe vào tai lại giống như băng đao thấu xương. Dì Ngụy, tốt nhất bà nên suy nghĩ rõ rồi mới nói. Đúng vậy, Triệu Đồng tôi là một người bình thường, làm cho tôi vạn kiếp bất phục không thể dễ dàng hơn, nhưng nếu tôi muốn kéo một hai người đến chịu tội thay, đó cũng không phải là việc khó khăn gì. Mẹ Nguy lấy dũng khí cố gắng chống đỡ, giống như nước lũ vỡ đê nhanh chóng tán loạn. Bà ta không thể mất mặt vì người đàn ông này, giữa ban ngày ban mặt bị một bảo vệ nhỏ tát trước mặt mọi người. Chuyện này nếu truyền ra ngoài một chút tin đồn, vậy sau này bà ta cũng không cần gặp người nữa. Quan trọng hơn, mẹ Nguy không muốn đánh cuộc, bà ta có thân phận, có địa vị, có tiền có thế, vô duyên vô cớ bị người bình thư CMG như Triệu Đông để mắt tới. Nghĩ lại liền một trận dùng mình, nhưng cứ như vậy xin lỗi Tô Phỉ, dù thế nào cũng không mở miệng được. Đang do dự, đồng tử của bà ta đột nhiên phóng đại. Trong tầm mắt Ngụy Đông Minh hất vệ sĩ ra, sải bước mà lên. Anh ta đã luyện tán đả cùng cận chiến, cũng từng mời danh sư chuyên môn chăm sóc huấn luyện chống lại người bình thường dư giả, nhưng đối với Triệu Đông. Một khắc ra tay anh ta liền hối hận, cách chương.